cảm niệm Cố Hòa Thượng Thiền Quang. Nhờ giác linh xưa đồng chơ nhập đạo, quyết chí xuất trần, chùa Ấn Quang mở Phật học đường. Thầy đã hết lòng tiếp tăng độ chúng. Cảnh nghèo thiếu, thầy trò chung sống, múi dưa đàm bạc qua ngày. Pháp nạn năm nào, thầy chấp nhận đọa đầy, quyết không theo nhà Ngô bán nước. Hành đức thầy, tăng ni đều biết, không mãi nghi ngờ. Riêng chúng con hết lòng kính ngưỡng phụng thờ. Hôm nay, lần thứ 20 kỷ niệm, chúng con nguyện lập chí xuất trần, theo gót thầy hoằng truyền diệu pháp, xây dựng cảnh cực lạc ở tại lòng người, biến khổ ta bà thành niết bàn giải thoát. Thế giới tịch quang xin thầy thấu đạt, chốn hồng trần con quyết tu hành, cùng với tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Khể thủ.